sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế? Chương 33, Kim chủ đùi to, phải mau ôm đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, dây leo hút máu đã mang đến cho Diệp Như Hề một niềm vui bất ngờ. Nó truyền đạt bằng ý niệm, bản thể của ta chỉ có một cành chính, những cành khác đều là nhánh con được sinh ra, dùng để hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh hơn. Ngươi chờ đằng đằng một chút nha. Ngay sau đó, những sợi dây leo màu đỏ sẫm quấn chặt lấy cây cổ thụ khô héo, trông dày đặc, rậm rạp vô cùng. Bỗng chốc bắt đầu héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là cành chính của dây leo hút máu, nó đã hút hết chất dinh dưỡng của các nhánh con. Xung quanh có không ít khách du lịch nghe tin về loài dây leo độc lạ này, họ đang tò mò đến xem. Ôi, sao dây leo này trông như sắp xê, hát, ế, tê héo rồi. Chẳng lẽ, sau khi tấn công người, nó sẽ xê, hát, ế, tê như ong mật mất ngòi. Chết sau 2, 3 tiếng không? Không thể nào, một đám dây leo lớn như vậy, tôi nghe nói chỉ có vài cái gai đờ, em mờ vào người thợ chặt cây kia thôi mà. Ai biết được, trước giờ chưa thấy loại cây kỳ lạ như này bao giờ. Nó quấn chặt đến nỗi làm cây đó xê, hát, ế, tê khô, mà nó vẫn sống tốt, còn chủ động tấn công người nữa. Ôi trời, có khi nào giống như trong tiểu thuyết viết, linh khí hồi phục, hoặc là tận thế sắp đến rồi không? Người du khách này chắc hẳn là một fan tiểu thuyết. Thực tế, anh ta đã vô tình đoán đúng sự thật. Chẳng qua là, cách lý giải của anh ta nhanh chóng bị bạn đi cùng bác bỏ. Linh khí hồi phục gì chứ? Tận thế đâu ra? Tào lao quá, cậu nghĩ nhiều rồi đó. Trên thế giới này vốn có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ, như cây ăn thịt người, cây nắp ấm bắt côn trùng, hay đông trùng hạ thảo. Người bạn nam lúc đầu còn nghĩ đây có thể là linh khí hồi phục. Tận thế, lập tức bị thuyết phục. Cũng đúng, thực tế không phải là tiểu thuyết. Có vẻ giấc mơ tu tiên, trở thành người có dị năng của mình không thành rồi. Diệp Như Hề liếc nhìn cậu thiếu niên. Thể chất không tồi, khả năng cao cậu ấy sẽ thức tỉnh dị năng trong tương lai. Tuy nhiên, đến lúc tận thế thật sự đến, dù có may mắn trở thành dị năng giả, thì điều cậu ấy mong muốn nhất có lẽ là trở lại cuộc sống bình thường như trong quá khứ. Trong tận thế, dù là dị năng giả có địa vị cao nhất trong xã hội đi chăng nữa, cũng phải vật lộn để sinh tồn. Chưa kể phần lớn người thân và bạn bè đều có thể đã biến thành zombie, hoặc trở thành những người bình thường cần được bảo vệ. Mỗi ngày thức dậy, họ đều phải lo lắng về vấn đề lương thực, chiến đấu không ngừng nghỉ để tìm kiếm đồ ăn. Hiện tại, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến trận mưa axit sẽ nhấn chìm toàn cầu, khiến cả thế giới rơi vào thời kỳ tận thế. Diệp Như Hề thu lại suy nghĩ, nhìn vào đám dây leo đã hoàn toàn héo rũ. Mọi người đều sợ dây leo khô vẫn còn độc nên không ai dám lại gần, chỉ đứng bên ngoài dải cảnh báo để quan sát từ xa. Chưa đầy 10 phút đã khô héo hết. Thật kỳ diệu, khoan đã, video tôi quay nãy giờ mất tiêu rồi. Tôi vô tình bấm nhầm nút quay lại, giờ không lưu được gì hết luôn. Cái quái gì vậy, của tôi cũng không lưu được. Thực ra, đây là do Diệp Như Hề dùng tinh thần lực tạo ra. Cô phát hiện có vài người đang quay video, ngay khi họ định bấm lưu, cô đã dùng tinh thần lực khiến ngón tay họ lệch đi, không thể lưu lại video. Dây leo hút U đã đồng ý trở thành thú cưng thực vật của cô. Đây sẽ là một trong những át chủ bài của Diệp Như Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cô cũng không muốn người khác đăng tải video này lên mạng, dẫn đến việc một số người thức tỉnh dị năng sớm sẽ chú ý đến dây leo hút máu, thậm chí suy đoán ra một vài đặc tính của nó. Trên toàn quốc, thậm chí là toàn cầu, chắc chắn không chỉ có dây leo hút U trước mặt là loài thực vật biến dị duy nhất. Chú chó Husky của cô đã thức tỉnh một phần dị năng từ một tháng trước. Có lẽ là do ăn phải một ít thực vật biến dị cấp 1. Lượng năng lượng nó hấp thụ đạt đến ngưỡng giới hạn của sự thức tỉnh, nhưng vì số lượng không đủ nên chưa thể thức tỉnh hoàn toàn. Tóm lại, trên tinh cầu Vân Lam này, đã có nhiều khu vực có năng lượng đạt cấp độ 1. Vì sự o động năng lượng không quá mạnh mẽ, nên đã có động thực vật biến dị và dị năng giả thức tỉnh sớm hơn so với thời điểm dự kiến. Các cơ quan đặc biệt của quốc gia chắc chắn đã nhận thấy những hiện tượng này và sẽ sớm có những biện pháp ứng phó. Tốc độ thu thập vật tư cần được đẩy nhanh hơn nữa, càng chậm trễ thì càng khó có thể gom đủ số lượng lớn vật tư. Chờ khi Thẩm Thanh Húc thu thập xong rắn độc, họ sẽ bắt đầu đi du lịch nước ngoài. Điểm dừng chân đầu tiên là Nam Bán Cầu, châu Úc, để mua một lượng lớn thịt bò, thịt cừu và các loại ngũ cốc thông thường. Sau đó họ sẽ bay đến Mỹ, tích trữ một lượng lớn vũ khí nóng và tìm cách tích trữ xăng dầu. Khi trở về, họ sẽ hoàn thành nốt những bước chuẩn bị cuối cùng. Lúc đó thời gian sẽ không còn nhiều nữa. Quay lại với hiện tại, sau khi hấp thụ hết chất dinh dưỡng từ các nhánh con, dây leo hút mRNA, ủ chính dần thu nhỏ lại. Sau cùng, biến thành một cây con chỉ cao khoảng 5 cm, nằm ẩn mình dưới lớp dây leo khô. Nó còn thay đổi hình dạng và màu sắc của lá, khiến nó không giống hấp huyết đằng chút nào, mà giống một cây nho xanh bình thường, nhỏ bé, vô hại và đáng yêu. Diệp như hề thấy dây leo hút mRNA ủ đã sẵn sàng, cô bất ngờ chỉ lên trời và hét lớn. Husky ngốc, nhìn kìa, trên trời có rồng, trên trời, một vài đám mây tụ lại với nhau, tạo thành một dải dài ngoằn ngoèo. Nếu nói giống rắn thì còn được, nhưng bảo là rồng thì hơi quá. Thế nhưng, với bản tính thích xem náo nhiệt của mọi người, vừa nghe nói có rồng là đám đông lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Diệp như hề nhân cơ hội này, dùng tinh thần lực bao trùm lên dây leo hút máu, giúp rễ của nó nhanh chóng tách khỏi đất. Cô truyền ý niệm, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, nhớ kỹ, không được kháng cự. Ngay sau đó, cô dùng tinh thần lực cuốn lấy hấp huyết đằng, thu nó vào không gian hải đảo của mình. Dây leo hút mRNA ủ đã ngụy trang kỹ, vốn định dùng rễ để chạy trốn. Ôi trời, hóa ra chủ nhân mới của nó còn sở hữu một không gian trồng trọt khổng lồ chứa đầy năng lượng. Lại còn có thể cách không thu nó từ khoảng cách 10 mấy mét. Biết thế nói sớm từ trước có phải đỡ hơn không? Ít nhất nó sẽ không cần tốn năng lượng để ngụy trang thành một dây leo nhỏ vô hại rồi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Hấp huyết đằng lập tức bỏ lớp ngụy trang, khôi phục màu đỏ sẫm. Nó vui vẻ chọn một nơi có năng lượng đậm đặc nhất để cắm rễ. Bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng trong không khí. Diệp như hề truyền ý niệm vào không gian. Tiểu đằng đằng, ngươi ở đây tự chơi một mình trước nhé, ta sẽ ký hợp đồng với ngươi sau. Hấp huyết đằng vui vẻ đáp, được cả, vừa nhân cứ bận việc của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí chưa ký hợp đồng, nhưng dây leo hút mRNA ủ đã nhanh chóng gọi cô là chủ nhân rồi. Eo ôi, sợ mất chủ nhân quá đi mất. Kim chủ đùi to, giờ không lo ôm đùi thì còn đợi đến khi nào nữa. Cách chương.